Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lẩm bẩm, tôi nhất định bị điên rồi. Dĩ nhiên lại đáp ứng cậu để hai cô đó chủ trì thẩm vấn. Là cậu đang linh động làm việc à? Triển Chiêu đưa tay vuốt quai hàm Bạch Ngọc Đường. Bạch cảnh quan đẹp trai làm bao nhiêu thiếu nữ bất lương muốn đùa giỡn à? Bạch Ngọc Đường bị chọc cười. Mèo, cậu ghen à? Triển Chiêu trợn mắt nhìn đi chỗ khác. Lẩm bẩm một câu, đồ con chuột trêu hoa ghẹo nguyệt. Công tôn bọn họ cũng đến xem náo nhiệt. Mọi người nín thở ngưng thần đứng trước bức tường thủy tinh xem tình huống bên trong. Trước khi vào phòng thẩm vấn, Triển Chiêu dặn Tề Nhạc Trần Du, đứa nhỏ kia trên người có rất nhiều bí mật, cũng rất áp lực, việc các cô gái phải làm không phải là thẩm vấn, mà là làm cho cô bé kia thả lòng, để cô bé đem mọi thứ bí mật trong lòng nói ra. Trần Du cùng Tề Nhạc đều gật đầu, chiếu theo lời Triển Chiêu hành sự. Ba cô nương ngồi xuống, trong phòng chỉ có ba người, bàn ghế gỗ cứng ngắc được thay bằng sofa mềm mại. Trên bàn có bầy đồ ăn vặt với nước trà, chẳng khác nào bạn bè đang ngồi trò chuyện với nhau. Trần Du hỏi Liêm Thục Lễ, sao em lại ăn mặc kiểu này à, không như vậy. Bọn họ sẽ không buông cảnh giác với em, quả nhiên sức mạnh của thần tượng vô cùng lớn, Liêm Thục Lễ dù sao cũng còn nhỏ. Trong lòng chẳng giấu giếm được chuyện gì lâu, trò chuyện a trò chuyện một hồi liền cầm lấy tay hai cô gái kia. Nói ra một đại bí mật, cách chương.